Chương 5. 1216 là ngươi a, không ai nhìn hiểu các nàng đây là cái gì thao tác. Từng cái nắm lấy trên mặt mạng che mặt, thật giống như kiểu một làm cái gì tội ác tày trời sự tình, xấu hổ giận dữ được đỏ ngầu cả mắt, rất giống từng cái muốn sở trụ mà chết giống. Kiều Kiều đại nhân một mặt vô tội, ngạc nhiên quay đầu cùng Từ San San bọn người liếc nhau, chỉ thét lên Tô Hòa Quốc nữ tử, các nàng thế nào tiểu hỏa pháo phương như trịnh trọng kỳ sự cân nhờ ở cờ một lát, sau đó một mặt chần chờ nói, hẳn là các nàng dung nhan, khi sinh ra lúc tất cả đều đã bị hủy đi, cho nên bọn họ từng cái đều dung nhan cực xấu khó có thể gặp người, cho nên gặp tiểu sư mọi người hạ lệnh, muốn lột các nàng mạng che mặt, mới có thể như thế quá kích, hận không thể cùng người. Liêu mạng tiểu mặt than nhìn qua trên trận mảnh này hỗn loạn, cảm giác tiểu hỏa pháo phương như phân tích được 10 phần đúng chỗ. Nàng gật gật đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, khó trách những cô gái này sẽ như vậy không tự nhiên, từng cái đều mang lên trên mạng che mặt. Nguyên lai là bởi vì xấu xí thấy không được người a, đám người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Ta đi, như thế nào không hiểu cảm thấy tiểu thái tử phi câu này tổng cảm giác. Có chu tờ cay lỗ thai đâu, có người nhịn không được nhìn trộm đi xem Tô Hòa Quốc vị công chúa kia, thấy mặt nàng xa tiếp theo ánh mắt tức giận đến đỏ bừng. Nhưng nghe tiểu thái tử phi nghiêm trang nói, cái kia ngược lại là cũng không tốt quá mức gỡ trách các nàng. Dù sao tại các nàng rất nhiều người xem ra, nữ tử dung mạo lớn hơn trời. Nếu như một tấm xấu nhan bại lộ người trước, đích thật là sẽ để cho các nàng mười phần khó xử. Tiểu hỏa pháo phương như gật gật đầu, tiểu sư muội. Vậy chúng ta vẫn là không nên bức bách các nàng, cưỡng ép hái các nàng mạng che mặt đi. Bằng không các nàng nếu như không cách nào đối mặt chính mình một tấm mặt xấu, từng dễ tìm cái chết, đó cũng là thật phiền toái một sự kiện. Tiểu thái tử phi tại chỗ đánh nhịp quyết định, phất phất tay để ám vệ nhóm đại bộ phận đều lui xuống. Ngươi nói đúng. Nếu biết nguyên nhân, liền không thể như thế bức bách người khác. Người khác mang một tấm lụa trắng che mặt, cũng là có chính mình nỗi khổ tâm. Tiểu mặt than từ tôn nói, người xấu cũng là a phải làm pháp sự tình, cũng không dễ chịu phân trách móc nặng nề các nàng. Đám người, một bên cùng ám vệ nhóm đối kháng, bảo vệ mình trên mặt xa, một bên trong thai lại nghe được thái tử phi cùng phương như nói như thế các nàng, tức giận đến những cái kia Tô Hòa Quốc các cô nương, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ai xấu nhà các ngươi mới xấu không thể gặp người, chỉ có thể dùng mạng che mặt che mặt. Này thái tử phi có phải là cái xin ốc? Làm sao lại có thế cùng người phỏng đoán ra như thế cái kết luận, chân chính là đem Tô Hòa Quốc một đám các cô nương tức giận đến tâm can tỳ phổi toàn đau đớn không thôi, một đôi mắt hưng thịnh lư a cha y gắt gao trừng mắt tiểu thái tử phi. Những người khác mạng che mặt không cần hái, liền hái nàng đi. Tiểu mặt than chỉ một đường lui về sau đi cầm hệ cờ nữ tử, lạnh rệ ánh mắt có chút lấp lóe. Ngươi muốn tránh, cũng phải nhìn xem chính mình có thể hay không ở trước mặt nàng tránh thoát được. Nàng càng xem kia túi thấp xuống mặt mày cầm hệ cờ cô nương, càng cảm thấy nàng mười phần quen mặt, chỉ nhìn nàng một đôi ba quang doanh doanh ánh mắt, liền cảm thấy giống như đã từng gặp nhau. Che mặt, lại có thể để nàng cảm giác quen thuộc, sẽ là ai chứ? Kiểu một thấp giọng thì thào, dương mắt nhìn một chút, bị ám vệ nhóm chế phục, dùng sức vặn lại hai tay cầm hệ cờ cô nương. Ngẩng đầu lên kiểu một lanh quát một tiếng, liền có thị vệ đem cô nương kia mặt, dùng sức thay đổi nâng lên. Tiêu Mục rôi ra tay nhỏ, so cái tầm mắt khoảng cách không tiếp cận nàng né tránh ánh mắt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, là người A Đỗ Xuân Giang từ biệt cũng thật là đã lâu không gặp đâu.